Chương 76, Cổ Gạn thành phố. Cổ Gạn thành phố tháp phát thanh, cùng Cổ Gạn bách hóa trung tâm cùng với Cổ Gạn hào hoa đại tiểu điếm cũng chính là cả rủ hạ bọn họ vào ở nhà kia ở Cổ Gạn thành phố thị dân trong lòng là có vô cùng trọng yếu địa vị. Cả rủ hạ mấy người ngồi ô tô trực tiếp đã tới tháp phát thanh trước cửa. Chỉ là không có nghĩ tới phải không dừng là hồ đảo, ngay cả thai trưởng đều tự mình ra nghênh tiếp. Dĩ nhiên cả rủ hạ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng nhân ra là tới nên tiếp chính mình. Nhân ra là bởi vì ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì quan hệ mới ra ngoài, mà chính mình chỉ là nhân tiện. Dĩ nhiên đây cũng là cả rủ hạ mình có chút coi nhẹ mình. Bây giờ cả rủ hạ danh khí cũng là càng lúc càng lớn, có thể nói ở Quan Đông cùng thành đô hai cái địa khu như mặt trời giữa trưa cũng là không quá đáng. Cho nên nhân ra thai trưởng thật vẫn cũng là ra nên tiếp hắn. Chỉ là cả rủ hạ chính mình không biết mà thôi. Còn thân phận của lộ eo ấy, hồ đào cũng không có tiết lộ cho thai trưởng biết, đây là lộ ấy yêu cầu, cho nên cái kia thai trưởng căn bản không biết cái kia mang kính mác nữ nhân dĩ nhiên là tứ thiên vương một trong lộ eo ấy, chẳng qua là cảm thấy rất là quen thuộc mà thôi. Rất nhanh, cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã bị tháp phát thanh thai trưởng cùng hồ đào mời mọc tiến nhập. Đầu tiên thu chính là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tiết mục. Đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tòa đàm, có thể nói là toàn bộ thế giới đều quảng chịu khen ngợi tiết mục, mà Cổ Gạn tháp phát thanh có thể nổi danh như vậy kỳ thực có vài phần công lao hay là đang ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trên người. Cả dù hạ trước đây tuy là cũng là gặp qua ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thu tiết mục, nhưng là khi mình cũng muốn thu thời điểm vẫn có chút hơi khẩn trương. Các vị các thính giả mọi người khỏe, ta là DJ Hồ Đào. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được mời giáo huấn luyện ra là ổ kỳ đỏ cả nọ. Nói vậy Quan Đông địa khu rất nhiều người đều biết hắn đi hắn chính là từng tại trước nhất giới Quan Đông Thạch Anh Đại hội bên trên sáng lập kỳ tích giáo huấn luyện ra, ở trận chung kết thời điểm lấy 6 con thần thú ung dung đánh bại đối thủ lấy được liên minh quán quân, sau đó đã ở quả quyết liên minh người thắng ly bên trên đánh bại thủ tịch giáo huấn luyện ra, trở thành quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra. Hiện tại hắn đang ở khiêu chiến chúng ta thành đô liên minh. Hiện tại chúng ta liền tới phỏng vấn hắn xuống. Xin hỏi cả dù hạ, ngươi lần này khiêu chiến thành đô liên minh có cái gì mục tiêu sao? Hồ Đào rất là thuần thục tiến nhập nhân vật. Cả dù hạ ở ngay từ đầu còn có chút hơi khẩn trương, thế nhưng theo Hồ Đào bắt đầu nói về sau, cả dù hạ dĩ nhiên phát giác chính mình dần dần lắng xuống. Cả dù hạ thả lỏng về sau, vừa lúc Hồ Đào hỏi, vì vậy cả dù hạ rất có lòng tin nói ra, đương nhiên là thu được Bạch Ngân Đại hội xuất sắc. Xem ra chúng ta cả rủ hạ rất có lòng tin a, không biết cả rủ hạ ngươi ở đây thành đô địa khu có hay không thu phục đến cái gì mới bổ kẹ mẩn, có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút không? Hồ Đào tiếp lấy hỏi một cái vấn đề kế. Đi tới thành đô về sau, ta liền ít hơn thu phục bổ kẹ mẩn. Đến hiện tại cũng chỉ là thu phục một con xín đạ cuối cùng tổ ổ đài mà thôi. Cả rủ hạ cũng không có đem nổ rộ mì nói ra. Dù sao nó nhưng là cắt lốt siêu thần thú áo ít như vậy, lẽ nào cả dù hạ ngươi không có gặp phải thích bổ kẹ mẩn sao? Hồ Đào bắt lại vấn đề, tiếp lấy hỏi. Cũng không phải như vậy, mà là bởi vì trước đây ta ở Quan Đông cùng quả quýt quần đảo liền thu ăn xong không ít, đưa tới một ít bổ kẹ mẩn cũng không có chiếu cố đến, cho nên hiện tại ta dự định tận lực giảm thiểu thu phục bổ kẹ mẩn, mà là đem những cái này ban đầu bổ kẹ mẩn bồi dưỡng tốt. Cả dù hạ đàng hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiếp lấy hai người một hỏi một đáp, rất nhanh thì kết thúc chương trình tọa đàm. Được rồi, cực kỳ cảm ơn ngươi phối hợp cả dù hạ. Hồ Đào ở kết thúc tiết mục về sau, vươn người một cái hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Nói gì vậy chứ, ta còn muốn cảm ơn ngươi đây. Nếu không ta cần phải khẩn trương chết rồi. Cả dù hạ lúc này cũng là cười cười nói rằng. Mọi người ở đây cười cười nói thời điểm. Đột nhiên một đám hắc ý rỉa nhân xông vào. Hào hưu đua, sử dụng phun ra hỏa diễm. Những cái này hắc ý rỉa nhân vừa tiến đến để bổ kẹ mẩn tiến hành rồi công kích, cửa cái kia đảm bảo ẹn trở vốn cũng không có nghĩ đến sẽ bị công kích, cho nên lập tức đã bị hào hưu đua hỏa diễm đốt đả thương. Các ngươi là người nào? Cái kia thai trưởng làm cho này bên trong cao nhất người lãnh đạo, đương nhiên phải đứng ra. Chúng ta là hỏa tiễn đội, nơi đây đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Người cầm đầu kia hắc y rìa nam phách lối nói. Cái gì hỏa tiễn đội? Cái kia thai trưởng cùng nhân viên công tác khác đều thất kinh. Ngược lại là cả dù hạ mấy người bọn hắn tương đối chấn định, Cả dù hạ còn dự định tìm hiểu một cái tin tức, cho nên sắp sửa xuất thủ lộ ấy ngăn lại. Biết là tốt rồi, hiện tại các ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo phối hợp. Nếu không ta sẽ đưa người kia xuống địa ngục đi. Người kia trên mặt tràn đầy sát khí, đó có thể thấy được hắn nói tuyệt đối là thực sự. Phải biết rằng tổ kẻ mẩn thế giới sát nhân nhưng là trọng tội, một ngày ngươi giết người, như vậy có thể nói là cái này thế giới đã không có ngươi chỗ dung thân, coi như là những cái này được gọi là tà ác tổ chức cũng giống vậy. Lô ấy len lén nhấn trên người thông tân khí, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Mà cả dù hạ lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị lời nói khách sáo, hiểu rõ lắm một cái tin tức. Dù sao cái kia ạ mã đổ cùng bụt biết đến rất ít, cho nên cả dù hạ đứng dậy, hỏi các ngươi hỏa tiễn đội có mục đích gì, cũng dám công khai công kích nơi đây. Không sợ liên minh thảo phạt các ngươi sao? Hử, liên minh coi là một cầu á láo tử nhưng lại không sợ. Hãy bớt xàm luôn đi, cho ta đàng hoàng một chút. Người cầm đầu kia khinh thường nói, sau đó để phía sau tiểu đệ mang theo hữu đùa nhóm hướng về bên trong tới gần. Cả dù hạ chứng kiến cái này dẫn đầu không nói câu nào, cũng mất đi lời nói khách sáo hứng thú, hướng về phía lội cùng ạ cản ra giấu tay, sau đó lại hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì gật đầu. 1, 2, 3, động thủ. Cả dù hạ nguyên bản còn khe khẽ vừa nói, ngược lại là sau cùng động thủ cũng là giống lên. Lên áp chủ. Sử dụng xét đánh. Cả dù hạ ném ra bổ kỳ bản. Sơ lọ kìm. Sử dụng thủy pháo lộ êm tạ sử dụng quận công kích hạ cắn để cả dù hạ không có nghĩ tới là hồ đảo cùng mẹ ấy dĩ nhiên cũng lấy ra bổ kỳ bản. Đi thôi con heo nhỏ sử dụng phun ra hỏa diễm. Mẹ ấy. Sơ mì ạ vừa lệ. Go sử dụng thép 057 đồi xả tờ 3. Cái kia hồ đào sử dụng tổ kẹ mẩn rõ ràng là một con sờ mì ạ ưa lệ, trên đuôi thuốc màu là màu xanh biếc. Những người này hiển nhiên cũng là không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên phản kích. Nhất thời mấy con hữu đua bị cả rủ hạ bọn họ tổ kẹ mẩn áp chế hoàn toàn ở rất nhanh liền toàn bộ bắt toa. Cái gì người cầm đầu kia làm sao cũng không có nghĩ đến sự tình thay đổi nhanh như vậy, nguyên bản uy phong không dứt bọn họ. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt đã bị người ngắt. Ngươi là khi chúng ta là ngu ngốc vẫn là kẻ ngu si? Đầu tiên ngươi nói các ngươi là hỏa tiễn đội, ha ha, ta chỉ là biểu thị hết trô nói rồi. Muốn vu oan cũng chuyên nghiệp một điểm, trên y phục không có e giờ chữ, còn có gặp các ngươi những hưu đùa đó bộ dạng cũng biết là sử dụng hắc ám cầu hắc hóa trạng thái cha nở dê tha y, tuy là trên thực lực đi, thế nhưng đầu cũng là ngu ngốc. Mà hỏa tiễn đội là không có có nhiều như vậy lượng hắc ám cầu. Có vật này chỉ có vịn xì ợt một người mà thôi. Còn có điểm trọng yếu nhất là được cả rủ hạ một cái thế đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của người cầm đầu kia, một cái nắm tay đánh vào trên bụng của hắn, sau đó ghé vào bên thai của hắn nhẹ nhàng nói, các ngươi kế hoạch ta đã sớm biết. Người cầm đầu kia người nghe được cả rủ hạ, nhất thời không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn về phía cả rủ hạ. Chỉ là cuối cùng hắn thấy là một cái quỷ dị đồ án, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mãn dệ kỳ ủ thôi miên thành công cảm tạ muội chỉ thêm vi tín vé tháng, cảm tạ ZF tạ có phải 0526 khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.